chúng ta nhất tộc cũng có thể làm chủ nhân trong tay ngươi càng sắc bén kiếm. Trợ giúp ngài khai thác mở rộng lãnh thổ, càn quét vạn địch. Chủ nhân, xin thứ lỗi ta cái này vong ân phụ nghĩa yêu cầu vô lý và xúc phạm, nhưng vô luận như thế nào, kính nhờ. Dù là ngài để cho ta lấy chết tạ tội, ta cũng cam nguyện. Chỉ mời ngài xem ra chúng ta nhất tộc ở dưới quyền ngươi, nhiều năm qua như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, giúp chúng ta lần này. Liền lần này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi yên lặng không nói, yên lặng uống rượu không nói lời nào. Lâm vào suy tư trong đó, thôn Nhật lão tổ dưới mắt cử động này có sai sao? Đương nhiên là có sai, cầm trên trái đất cổ đại giải thích, đây cơ hồ có chút tương tự với bức vua thoái vị. Ngoài miệng nói gì thật thiên long bình, có thể cầm về, giao cho hắn, nhưng hắn nếu như cự tuyệt thôn Nhật lão tổ đâu? Cự tuyệt, có phải hay không cái này thật thiên long bình, liền từ đây không cầm về được đâu? Mặc dù hắn thật ra thì đối với cái này cái gọi là chân long thiên cung, cái này cái gọi là hoang cổ thiên long vương truyền thừa, hứng thú không lớn, nhưng mà, đây là một cái thân là thuộc hạ, thậm chí là người làm người, hẳn có hành vi sao? Nhưng thôn Nhật lão tổ cử động này thật sự có sai sao? Thật ra thì vậy không sai, thành tựu hư vô thôn long tộc chống đỡ chủ, hắn đầu tiên là hư vô thôn long tộc. Sau đó, mới là hắn Trần Phi người làm, mới là cái này minh thần phủ một thành viên. Đây chính là nhân tính, vạn sự vạn vật đều có cảm tình, có ranh giới cuối cùng, có lưng đeo. Có ít thứ, bị hắn từ nhỏ lưng đeo đến lớn, thậm chí đến già, chung cả đời. Cái này loại đồ trọng yếu, muốn cho hắn tùy tiện buông tha. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào, chính hắn vậy là người như vậy, cho nên, hắn có thể hiểu thôn Nhật cách làm. Nhưng lời tuy như vậy nếp sống không thể có, càng không thể giúp dài. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng có quyết định, chỉ gặp hắn bưng lên trước mắt rượu, uống một hơi cạn sạch. Chợt liền gặp Trần Phi hắn đứng dậy rời đi, không nói một lời. Không nói câu nào. Chủ nhân ngươi nghe ta giải thích, mà ở thấy một màn này, thôn Nhật lão tổ sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên đứng dậy, há miệng, mới vừa muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện, Trần Phi đã phá vỡ hư không biến mất. Rắc rắc, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, thôn Nhật lão tổ trong cơ thể chủ tớ giam cầm, tiêu tán ở không. Đời này đồng hồ hắn và Trần Phi giữa chủ tớ quan hệ, từ đây đoạn tuyệt, nhất thời thôn Nhật lão tổ cả người mềm nhũn, mắt thường có thể thấy được tốc độ. Gương mặt đổi được có chút tái nhợt, chán trường ngồi dưới đất, sắc mặt, lộ vẻ được vô cùng là phức tạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.